Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 473, Đạo Phục Lão Già. Toàn trường lặng ngắt như tờ, trái tim tất cả mọi người cũng không khỏi vặn chặt một chút. Vạn giới phía trên, lúc này có người tới, chỉ mặt gọi tên, muốn tìm Sở Lăng Tiêu. Đây là muốn làm gì, là đến khiêu khích vẫn là? Tuy nhiên bọn họ không biết Cấm Châu đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng tâm lý hết sức rõ ràng, Sở Lăng Tiêu nhất định cùng vạn giới phía trên giao thủ qua. Nếu không, lúc trước sẽ không khiến cho như vậy chấn động lớn. Mấy cái đạo thiểm điện bổ xuống, liền đem 10 đại chủng tộc trong đó mấy cái tôn cho trong nháy mắt trẻ thành cho tàn. Làm không tốt, bây giờ vạn giới chi địa buông xuống tại khu vực cực bắc, chính là không có cam lòng ở nơi đó chờ đợi thời cơ, chuẩn bị ngóc đầu trở lại. Bây giờ đột nhiên lại tới người. Sư phụ, Phượng Mộ Tuyết mặt mũi tràn đầy lo lắng, vừa muốn mở miệng, liền bị Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt một câu cắt đứt, để hắn vào đi. So với trên đại điện sở hữu nhân tràn đầy khẩn trương biểu lộ, Sở Lăng Tiêu tựa hồ mấy vị làm chuyện gì đều không phát sinh một dạng, một mặt bình tĩnh, khẽ nhấp một cái trà xanh về sau, liền đem chén trà nhẹ nhàng đặt ở một bên. Đây càng làm cho tất cả mọi người không dám nói tiếp nữa. Rất nhanh, đại điện bên ngoài liền có một đạo xem ra 10 phần thân ảnh già nua đứng ở chỗ đó. Tại cái kia tên thiên tộc con cháu chỉ dẫn dưới, chậm rãi đi đến. Trong chốc lát, Phượng Mộ Tuyết cùng tại chỗ sở hữu nhân, ánh mắt tất cả đều đột nhiên ngưng tụ, hô hấp đều một chút đình chỉ mấy giây. Đây là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy vạn giới phía trên người. Tâm tình đã khẩn trương, lại hiếu kỳ, đồng thời còn có một tia nhàn nhạt sợ hãi. Vạn giới phía trên liền trung cực nhân vật cũng dám đi săn, bây giờ bọn họ tại Cấm Châu ăn thiệt thòi lớn như thế, tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. Hôm nay tới đây, tám thành thật là đến tuyên chiến. Sau một khắc, cái kia đạo thân ảnh già nua thì tất cả đều xuất hiện ở trong mắt mọi người. Đó là một người mặc âm dương đạo phục, tay cầm phất trần, tóc trắng xóa lão giả, khí chất càng vắng vẻ. Liếc nhìn lại, khí chàng mặc dù không phải như vậy vênh váo hung hăng, nhưng lại để tại chỗ sở hữu nhân một trái tim đều không tự chủ được nói tới. Thần bí, nhìn không thấu, Phượng Mộ Tuyết cũng là nhìn không thấu. Bỗng nhiên, toàn trường bầu không khí không hiểu hàng cho tới thấp nhất. Phượng Mộ Tuyết toàn thân cao thấp khí tức đều thu liễm đến một chút, bày làm ra một bộ như lâm đại địch phòng ngự tư thái. Nhưng thân thể lại là cùng tại chỗ những người khác một dạng, cũng nhịn không được nhỏ nhỏ run rẩy lên. Tên lão giả này, mặc dù xem ra cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhưng chỉ là theo mỗi người trước mặt đi qua, Phượng Mộ Tuyết bọn người cũng cảm giác toàn bộ thế giới đều áp đi qua, lông tơ tất cả đều không bị khống chế tại dựng đứng. Có thể một màn kế tiếp lại là để Phượng Mộ Tuyết chờ ở chàng sở hữu nhân đều thấy choáng mắt, đại não càng là nhất thời biến trống rỗng. Chỉ thấy cái này theo vạn giới phía trên mà đến đạo phục lão già vừa chậm rãi đi đến không đủ Sở Lăng Tiêu 10 mét địa phương thì quỳ xuống, đồng thời thần sắc cực kỳ tôn sợ, giống như hành hương đồng dạng, lại một bước vừa quỳ, một lễ bái, mãi cho đến đi đến Sở Lăng Tiêu trước mặt lúc mới rốt cục đình chỉ, nhưng lại trên mặt sợ hãi nhìn thoáng qua Sở Lăng Tiêu, tựa hồ tại hỏi chính mình có thể hay không đứng lên. Giờ khắc này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Phượng Mộ Tuyết sở hữu nhân hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là một cảnh tượng như vậy. Đây cũng quá nằm ngoài dự tính của bọn họ đi, đứng lên đi. nhàn nhạt thanh âm rơi xuống. Tên lão giả kia mới một bộ kinh sợ dáng vẻ, từ dưới đất đứng lên, tiếp lấy hướng Sở Lăng Tiêu khom mình hành lễ nói: "Tiền bối, ta lần này tới là đại biểu chúng ta vạn giới phía trên." Bất quá còn không có nói xong câu đó, đạo phục lão giả tựa hồ ý thức được mình nói sai, lập tức thì lại sửa lời nói: "Hả? Không, là đại biểu chúng ta Cực Bắc lục địa tất cả nguyên thủy chủng tộc, chuyên tới để hướng ngài đến chuộc tội. Sau này chỉ cần ngài có dùng đến lấy chỗ của chúng ta nhất định dốc hết toàn lực vì ngài hiệu mệnh." Nói, lại tại chỗ Sở Hữu Nhân run rẩy, ánh mắt bên trong một mặt sợ hãi hướng Sở Lăng Tiêu quỳ xuống, sợ Sở Lăng Tiêu sẽ ra tay với hắn dáng vẻ, chỉnh thân thể đều tại run lẩy bẩy. "Nói một chút đi, các ngươi dự định như thế nào bồi tội?" Nhưng cho dù theo Sở Lăng Tiêu dứt lời, đạo phục lão giả cũng không dám đứng lên, thậm chí hắn liền đầu cũng không dám lại nâng lên, nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, chỉnh thân thể vẫn tại không ngừng run rẩy. Giờ phút này tại đạo phục lão giả trong mắt chỉ thấy vô địch hai chữ. Trước khi đến, hắn chả bán tín bán nghi, cho tới giờ khắc này hắn chân chính đứng ở Sở Lăng Tiêu trước mặt lúc, hắn mới rốt cục cảm nhận được cái gì là thâm bất khả trắc. Trên người đối phương cái kia cỗ khí tức như có như không, không giống khủng bố, nhưng hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Hắn chỉ cảm thấy chính mình bực này nguyên thủy chủng tộc thủy tổ ở trước mặt đối phương giống như run lẩy bảy con kiến tại đối mặt bầu trời thương long đồng dạng bất lực. Hắn rốt cuộc biết già nam nhất tộc thủy tổ trước khi chết đến tột cùng thể nghiệm được cái gì. "Vô địch tiền bối, vì đền bù chúng ta đi qua đối vạn giới chi địa tổn thất, chúng ta Cực Bắc lục địa nguyện ý hướng tới vạn giới chi địa các tộc mở ra khu thứ 9 cửa vào. Cực Bắc lục địa đại bộ phận nguyên thủy chủng tộc thủy tổ đều là bởi vì tại khu thứ 9 đạt được một luồng cơ duyên mới có hạnh bước vào đến bây giờ tầng thứ, mà Cực Bắc thủy tổ cũng là lúc tuổi còn trẻ ở nơi đó đạt được một gốc vô thượng thánh thảo mới, cho nên Cực Bắc lục địa thực tình hy vọng có thể đạt được ngài tha thứ, cầu ngài." Tuy là nói như vậy, nhưng kỳ thật đạo phục lão già tâm lý thật sự là đắng chát tới cực điểm. Như không phải là bởi vì Sở Lăng Tiêu, bọn họ Cực Bắc lục địa các đại nguyên bắt đầu chủng tộc như thế nào nguyện ý hướng tới một đám hạ cấp chủng tộc mở ra khu thứ 9 cửa vào. Loại địa phương kia thế nhưng là truyền ngôn có tổ đế cấp sinh vật tự mình buông xuống qua, tựa hồ tìm thứ gì. Có thể tưởng tượng khu thứ 9 bên trong cất giấu cơ duyên lớn bao nhiêu kinh thiên, chỉ muốn lấy được một luồng chỉ sợ đều có thể lập tức leo lên trung cực chi cảnh. Không qua giờ khắc này, Cổ Long tộc, Cửu Thiên Phượng Hoàng nhất tộc tất cả cao tầng lại bị đạo phục lão giả đủ loại cử động kinh hãi tóc tất cả đều dựng lên, nhìn một mặt trợn mắt hốc mồm Thiên Cô Vũ bọn người, cùng Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao, càng là tất cả đều mở to hai mắt nhìn, thân thể toàn ở hơi run rẩy. Phượng Mộ Tuyết suy nghĩ đều dường như đọng lại, đây cũng quá nằm ngoài dự tính của bọn họ đi, hoàn toàn cùng bọn hắn nghĩ căn bản cũng không cùng vạn giới phía trên lại e sợ như thế. Tê, trong chốc lát ánh mắt mọi người đang nhìn hướng Sở Lăng Tiêu trong tích tắc, trong lòng toàn cũng nhịn không được thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn đầu ngón chân đều tê dại. Liền trung cực nhân vật đều dám tùy ý đi săn địa phương, nhiều năm như vậy không thấy một cái trung cực nhân vật chính thức hiện thân, nói không chừng cũng là đang tránh né vạn giới phía trên. Tất cả mọi người đoán được vạn giới phía trên tuyệt đối tồn tại so trung cực nhân vật còn đáng sợ hơn tồn tại. Đạo phục lão giả còn chưa tới trước đó. Bọn họ cơ hồ nhất trí cho rằng Sở Lăng Tiêu nhất định đạt đến cùng vạn giới phía trên người sau lưng. Chân chính cùng một độ cao. Không phải vậy, vạn giới phía trên như thế nào cố ý phái người tới, còn chỉ mặt gọi tên, muốn gặp Sở Lăng Tiêu. Có thể sở hữu nhân thực sự không nghĩ tới, bọn họ vẫn như cũ còn đánh giá thấp Sở Lăng Tiêu. Thế này sao lại là có thể cùng vạn giới phía trên xoay cổ tay tồn tại, hoàn toàn là liền vạn giới phía trên đều muốn ngoan ngoãn cúi đầu, tranh thủ thời gian phái người tới bồi tội cường giả vô địch a. Mờ mịt ở giữa, lúc trước bầu không khí rất là khẩn trương trên đại điện, trong nháy mắt thì dịu đi một chút, có thể quay chung quanh tại sở hữu nhân trong lòng cái kia cỗ chấn động, lại căn bản là không có cách tiêu trừ. Có người càng là trực tiếp thì ngốc tại cái kia, liên tiếp xuống tới, đạo phục lão giả nói nào lời nói, đều không có nghe được. Ngài cũng hẳn phải biết, khu thứ 9, bất quá ngài yên tâm, chỉ cần cùng ngài có liên quan chủng tộc, đều có thể có 10 cái danh ngạch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.